PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, loạn xáo. Làm người ta mong đợi PUBG chung kết quyết tái rốt cuộc đến. Cuối cùng vào vòng tuyển thủ tổng cộng là 100 danh. Hôm nay ở nơi này 100 danh tuyển thủ chính giữa. Đem sẽ đấu võ ra người thắng lợi cuối cùng. Cảm tạ đông đảo trò chơi sân thượng ủng hộ. Hôm nay các truyền trực tiếp sân thượng đem toàn bộ hành trình truyền trực tiếp chàng này kích. Thích trận đấu. Hoan nghênh mọi người thưởng thức. Canh Long từ thân thể sửa đổi sau khi hắn phát hiện mình thời gian ngủ là càng lúc càng ngắn. Hơn nữa còn không hề có một chút nào mệt cảm. Cái này không. Hắn từ Đức Thúc nơi đó sau khi trở về. Chẳng qua là hơi nghỉ ngơi. Liền ngồi vào máy tính cạnh chờ bắt đầu tranh tài. Lưu Giang ở biết Canh Long thành công tiến vào trận chung kết sau. Hắn lập tức thì xin nghỉ không nữa đi làm. Mua một đống lớn ăn ngồi ở Canh Long bên người vây xem. Về phần nói Canh Long nghỉ việc thủ tục. Ở Lưu Giang thao tác bên dưới. Căn bản cũng không cần Canh Long ra mặt. Trực tiếp thì ung dung giải quyết. Ta nói Canh thiếu. Nếu thật là cầm số 1. Người sẽ thành triệu phú ông. Có nghĩ qua xài như thế nào khoản tiền kia sao? Nhìn một chút cách bắt đầu tranh tài còn có một đoạn thời gian. Lưu Giang liền với Canh Long nhàn trò chuyện. Cát, 1 triệu có thể làm gì? Ở A thành phố nhiều lắm là chính là ngũ hoàn ngoại mua bộ sàn gác phòng. Có cái gì tốt cân nhắc? Hay lại là suy nghĩ như thế nào mới có thể được đệ nhất được? Canh Long bên này còn chưa mở lời nói chuyện. Giọng nói của Long Dung ở bên ngoài phòng vang lên. Nhìn là Long Ảnh với Long Dung đồng thời tới. Canh Long hoảng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ta đi, người không phải là cái kia. Nha, đúng rồi. Long Ảnh chiến đội đội trưởng Long Ảnh A. Lưu Giang cũng là bướng bỉnh mọt game. Đối với Long Ảnh chiến đội vẫn là rất sùng bái. Hắn tuy nói biết Canh Long là gia nhập vào Long Ảnh chiến đội. Nhưng là này Long Ảnh chiến đội đội trưởng chân nhân lại là lần đầu tiên thấy a. Lưu Giang sắc mặt đỏ ửng, một đôi tay ở trước ngực trước xoa nắn, nhìn Long Ảnh hướng Canh Long bên người ngồi xuống. Kia Lưu Giang ngược lại với đại cô nương ra ngoài tựa như. Hướng Long Ảnh sau lưng vừa đứng, chẳng qua là nhìn Long Ảnh xuất thần. Ta đi, ngươi cũng quá mất mặt đi. Nếu không phải ta biết ngươi thời gian dài như vậy, thật đúng là nghĩ đến ngươi thủ hướng có vấn đề trong. Canh Long quả thực không thấy quá Lưu Giang làm bộ làm tịch. Hắn hướng về phía Lưu Giang liền đạp một cước. Nhìn kia Lưu Giang vừa định nổi giận. Chú ý tới Long Ảnh đang nhìn mình. Lập tức liền khôi phục trạng thái bình thường. Không để ý tới mình. Canh Long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Nhìn một chút trò chơi đã nhắc nhở để cho tiến vào chiến trường phòng nghỉ ngơi làm chuẩn bị. Canh Long lắc đầu một cái. Trực tiếp liền tiến vào trong trò chơi. Ừ, cái kia chính là Triệu Quân. Canh Long bên này mới vừa tiến vào trò chơi. Bên tai liền vang lên giọng nói của Long Ảnh. Đối với kia Triệu Quân. Canh Long nhưng là rất để ý. Dù sao đối phương cũng là truyền kỳ hình nhân vật. Trò chơi thao tác quả thật rất lợi hại. Ha ha, người chính là Canh Long đi. Ta xem qua ngươi trận đấu. Người thao tác rất không tồi. Ta muốn hạng nhất hẳn là ở hai người chúng ta giữa đấu võ đi ra. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chúng ta ở cuối cùng vòng chung kết thấy. Canh Long không nghĩ tới Triệu Quân lại biết rõ mình. Còn lên trước với chính mình chào hỏi. Mà đúng lúc này, trò chơi công bình nhưng là nổ tung. Dù sao bây giờ nhưng là các đại sân thượng truyền trực tiếp giai đoạn. Triệu Quân nhưng là tiếng hô cao nhất tuyển thủ. Truyền trực tiếp sân thượng tự nhiên cấp cho Triệu Quân ra ánh sáng thời gian nhiều nhất. Vừa vặn lúc này Triệu Quân chủ động tiến lên đón Canh Long. Hắn với Canh Long đối thoại dĩ nhiên là phát ra ngoài. Đây cũng là để cho chúng player cảm thấy không hiểu. Bọn họ không hiểu Triệu Quân vì sao lại đối với như vậy một cái không có danh tiếng gì nhân coi. Trọng như vậy, ta đi, không nghĩ tới ngươi như thế này mà dễ dàng phóng cừu hận a. Lúc này mới vừa lên tràng là được toàn trường tiêu điểm. Bất quá ngươi có thể mang cẩn thận. Coi chừng bọn họ có người liên hợp lại trước tiên đem ngươi giải quyết. Dù sao có thể bị Triệu Quân như vậy đánh giá, đủ để cho người khác kiêng kỵ rồi. Canh Long nghe Long Ảnh lời nói, hắn bên này cũng rất là buồn rầu. Đối với Triệu Quân, hắn là như vậy ngày hôm qua thông qua bài post mới biết. Về phần nói này Triệu Quân lại sẽ biết rõ mình. Canh Long nhưng là không nghĩ ra. Nhìn Triệu Quân tùy tiện liền đem chính mình đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Chung quanh dự thi player, đã có những người này gom lại đồng thời. Không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Canh Long tâm lý nhưng là đối với kia Triệu Quân tổ tông tiến hành thăm hỏi sức khỏe. Thầm mắng kỳ thật đúng là nhiều chuyện. Lại cho mình đến như vậy vừa ra. Trận đấu chính thức bắt đầu. Các player mời vào chiến trường. Ngay khi trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên sau khi Canh Long bọn họ liền bị truyền tống đến trong máy bay. Kia Canh Long xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống mặt nhìn một chút. Khi thấy mình bây giờ vị trí phương phía dưới cùng, có một cô Linh Linh nhà ở sau. Canh Long cũng không do dự, trực tiếp liền lựa chọn nhảy dù. Mẹ kiếp, như thế này mà nhiều người với ý nghĩ của mình như thế. Lựa chọn chỗ này, Canh Long bên này mới vừa xuống đất. Chung quanh cuối cùng xuất hiện 4-5 cái player. Mọi người cũng không để ý đối với phương. Nhanh chóng hướng bên trong phòng chạy đi. Tranh thủ mỗi người có thể lãnh trước người khác bắt được vũ khí. Nhìn một cái tất cả mọi người chiến đấu với nhau, Canh Long đương nhiên sẽ không lại đi thêm náo nhiệt. Hắn đem tùy thân bản đồ mở ra. Nhìn thấy cách đó không xa chính là nhà máy điện bỏ hoang. Canh Long lập tức đem xác định tọa độ đến nhà máy chung quanh kiến trúc nhỏ thượng. Xoay người hướng nhà máy chỗ phương hướng chạy đi. Ồ, các ngươi nhìn. Cái kia chính là Triệu Quân nói có thể làm hạng nhất nhân. Tiểu tử kia bây giờ lông cũng không có. Chúng ta trước họp bọn đưa hắn giết chết. Canh Long bên này còn không có chạy mấy bước. Lại là đụng phải 3-4 cái hỗn chiến player. Bất quá khi thấy Canh Long sau khi những tên kia cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Dừng lại công kích. Ngược lại chính là hướng Canh Long bên này đánh tới. Mẹ kiếp, người nổi tiếng nhiều thị phi. Triệu Quân, người mẹ hắn đừng để cho lão tử đụng phải. Nếu không lời nói định để cho ngươi chờ coi. Nhìn một cái chính mình cuối cùng bị bao vây. Canh Long trong lòng hung hăng mắng Triệu Quân. Vốn là Canh Long còn nghĩ thừa dịp làm loạn xuống những người này. Bất quá khi thấy bọn họ trong đó mấy người cuối cùng nhặt được súng lục. Canh Long có thể là không dám dừng lại thêm. Thừa dịp của bọn hắn phòng thủ xuất hiện chỗ trống. Một cái vỏ thân liền thoát khỏi vòng vây. Bước nhanh hướng xa xa chạy đi. Mẹ nhà nó. Các ngươi đánh chúng ta làm gì? Không nhìn thấy cái kia bị Triệu Quân nói là có thể được hạng nhất nhân. Nhanh đi giết hắn a. Nói là. Thừa dịp bọn họ những đại lão kia còn không có phát triển. Trước đem bọn họ đưa đi. Canh Long ở trước mặt điên cuồng tập kích bất ngờ. Hiếm thấy lại đụng phải một đám đang chiến đấu player. Vốn là Canh Long còn nghĩ những tên kia có thể ngăn trở đuổi theo hắn mọi người một hồi. Không ngờ rằng nghe được những tên kia như vậy đối thoại. Quay đầu nhìn một chút truy kích chính mình đội ngũ lại lớn mạnh một chút. Canh Long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Hắn cũng không đoái hoài tới nhặt lấy trang bị. Dốc hết sức hướng phía trước chạy đi. Lại nói Triệu Quân bên kia. Lúc này hắn đã thành công đánh chết 5 cái player. Đối với những thứ kia player trang bị, Triệu Quân nhưng là một cái cũng coi thường. Bất quá với sau lưng hắn người kia ngược lại đặc biệt tình nguyện nhặt bọc. Đến khi người kia đem bọc cũng cho thanh tra xong sau. Chỉ nghe người kia ha ha cười nói. Quân ca, cũng là người một nước cờ cao. Canh Long tiểu tử kia bây giờ phỏng chừng chính bị người đuổi giết trong. Triệu Quân đặc biệt thích nghe này lời nịnh nọt ngữ. Hắn đem chính mình băng đạn cho nhét vào tràn đầy. Mở ra tùy thân bản đồ. Xác định xuống xếp zone đại khái vị trí sau. Vung tay lên nói. Đi thôi. Chúng ta trước thời hạn đến xếp zone bố trí. Mang đến há miệng chờ sung dụng. Đúng rồi. Ta nói Vương Phong. Cái kia Canh Long thật có lợi hại như vậy. Các ngươi liền sợ hắn như vậy. Ta lúc trước thế nào cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua hắn trong. Ai, quân ca, người cũng chớ xem thường tiểu tử kia. Người không biết, chính là tiểu tử kia đột nhiên giết ra, đem chiến tượng đại ca bọn họ cho đánh bại. Bất kể nói thế nào, ngài cũng phải cẩn thận đề phòng, ngàn vạn lần không nên khinh thường. Nghe một chút, Canh Long cuối cùng đã đánh bại chiến tượng. Triệu Quân liền đối với Canh Long tới hứng thú. Tuy nói kia chiến tượng thực tế tài nghệ còn chưa kịp chính mình một nửa, nhưng cũng coi là ít có cao thủ. Canh Long nếu có thể đánh bại chiến tượng, vậy cũng vẫn có chút ý tứ. Bất quá vậy do chút năng lực nhỏ nhoi ấy, Triệu Quân vẫn là không có đem Canh Long nhìn ở trong mắt. Phải biết, hắn ban đầu ở bộ đội nhưng là hàng năm tỷ võ hạng nhất. Nếu không phải sau đó thân thể xảy ra chút vấn đề, mình cũng sẽ không xin giải ngũ trở lại. Bàn về nghịch súng năng lực, có thể vượt qua hắn Triệu Quân mấy vị kia vẫn là ở trong bộ đội, căn bản cũng sẽ không đến chơi đùa trò chơi này. Vì vậy Triệu Quân thật đúng là không đem ai để ở trong lòng. Được rồi, khác chê bai chính mình nâng cao người khác. Các ngươi đã như vậy kiêng kỵ kia Canh Long, như vậy chiến thuật thay đổi, chúng ta bây giờ chủ động đánh ra, tìm kia Canh Long đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Triệu Quân lời nói xong, cũng không để ý tới nữa Vương Phong. Xách súng kiền đảo một cái vừa vặn từ bọn họ phía trước trải qua player. Sải bước hướng xếp zone trung ương đi tới. Các truyền trực tiếp sân thượng lúc này cũng thật là náo nhiệt. Màn hình lớn bên trên không có ngày xưa trong trò chơi kịch liệt bắn nhau. Ngược lại một phen quỷ dị cảnh tượng. Chỉ thấy không có một người trang bị nhân trước tập kích bất ngờ, mà người kia sau lưng, mười mấy player cạnh tương truy đuổi. Hơn nữa truy đuổi đám người còn đang không ngừng gia tăng chung. Này làm người ta tan vỡ cảnh tượng, khiến cho trò chơi giải thích nhân cũng là không nói gì. Căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá làm các đại sân thượng đại lão cảm thấy vui vẻ yên tâm là, cũng chính là cái này có chút nghịch ngợm truy đuổi cuối cùng thành các đại bản khối tiêu đề. Mấy chục triệu player tranh nhau tràn vào truyền trực tiếp sân thượng thưởng thức này một thịnh thế tình cảnh, thậm chí trực tiếp làm ra đối ứng khôi hài đoàn thị tần, phát hành ở trên mạng, hợp với kia khôi hài âm nhạc, một thời gian cũng là thịnh hành hết sức, coi như sự kiện người trong cuộc Canh Long, cũng không biết mình này lúc sau đã thành nhiệt điểm nhân vật. Hắn bị mọi người truy kích căn bản không chỗ ẩn núp. Mắt nhìn thấy tiếp tục như vậy, chính mình nhất định phải bị kéo tử không thể. Canh Long nhìn một chút phía trước cách đó không xa cao ốc. Hắn trong lòng nhất thời có chủ ý, cũng không để ý sau lưng đại đội ngũ, tăng thêm tốc độ hướng cao ốc chạy đi. Ta đi, rốt cuộc có cây súng rồi. Canh Long trước chạy vào bên trong lầu cao. Cửa thang lầu một khẩu AK súng trường chính nằm ở nơi đó. Canh Long thuận tay đem súng trường cho nhặt lên. Đạn nhanh chóng lên nòng, trực tiếp nhắm ngay cửa. Lộc cộc đi bắn đứng lên. Chính liều mạng đuổi theo mọi người bản đến xem Canh Long tiến vào cao ốc. Suy nghĩ Canh Long lần này nhưng là không có chỗ chạy. Kiêng nghĩ đến kia Canh Long cuối cùng nhặt được vũ khí, chạy ở trước mặt nhân còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp bị kiền đảo. Này đột ngột biến hóa, quả thực rung động truy kích đám người. Bọn họ nhìn một chút trên người mình trang bị, tốt nhất cũng chính là một cây súng lục nhỏ. Đến nơi này lúc, bọn họ mới phản ứng được, hóa ra đoạn đường này chiếu cố đuổi theo cao hứng, cuối cùng một chút trang bị cũng không có nhặt được. Mắt nhìn thấy Canh Long như sát như thần, từ cao ốc trong vọt ra, AK súng trường nhanh chóng bắn. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, lại vừa là mấy tên bị kiền đảo. Những thứ kia truy kích nhân có thể là không dám dừng lại thêm nữa, từng cái phân tán bốn phía, tìm né tránh địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.